1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, nhân tính. Hai người hiện tại thương nghị tốt, nói làm liền làm, không có chút nào mang do dự. Phó Bưu là địa đầu xa, chỗ nào phải di rời, cái kia lý hữu cũ vật liệu gỗ, tự nhiên là một môn thanh. Tất cả giã giúp đỡ lấy hai người kia, mà lại trình hắn danh nghĩa còn có đại lượng phá rỡ công trường. Toàn bộ đại khí tặng không, một mao tiền cũng không muốn. Hai người bắt đầu không sai, tại một chỗ phòng ở cũ bên trong tìm mấy chục cây hồng tùng khung cửa sổ tử liệu. Chân chính Đông Bắc lão hồng tùng, quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mượn Phó Bưu trên công trường máy kéo, cùng ngày liền chuyển về đến Phó Bưu ban đầu nhà kho. Vạn Có Lương nói, biết cái này làm cái gì tốt nhất sao? Dương Học Văn nói, làm cái gì đều được. Vạn Lương Hữu cười nói, trước kia Đông Bắc ra cái cân phần lớn dùng cái này vật liệu gỗ làm đòn cân. Chưa so cái này lão hồng tùng tốt hơn. Chưa qua mấy ngày, hai người càng thêm không biết làm sao cao hứng. Rất nhiều tòa nhà cũ phòng đống đều có thể tìm tới thượng hạng chân liệu, du mộc, tạc mộc, nước khúc, vận khí tốt cũng có núi hòe. Mặc dù loại này vật liệu gỗ thường xuyên bị dùng để giả mạo gỗ lim cùng hồng chua nhánh, nhưng vẫn như cũ là tốt vật liệu gỗ. Nhiều như vậy vật liệu gỗ, hiện tại cũng quy về hai người tất cả. Đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Xung quanh có đến nhặt ve chai, thế mà cũng có tìm đến vật liệu gỗ. Bình thường đều là đưa cho mài đậu hũ, phòng tắm hoặc là chăn heo hợp lý củi lửa đốt. Cái này làm cho hai người lo lắng. Dương Học Văn đem nhàn rỗi không chuyện gì Lý Long bọn người cho phát động. Lý Long mấy người cũng chưa chối từ, cưỡi xe xích lô, kéo xe ba gác, khai máy kéo, cả xe hướng trong kho hàng đưa. Chưa hai ngày, nhà kho không buông được, Lý Hòa lại cho bọn hắn tìm một nơi. Thẳng đến hai người đem xung quanh đều lay một lần, mới yên tĩnh một giai đoạn. Nếu là quá chỗ thật xa, máy kéo nhưng không cách nào tự kéo trở về. Bất quá đám này người chưa một người chịu thanh nhàn. Phan Nghiễm Tài mấy người biết làm phá rỡ công một ngày có 10 đồng tiền kiếm. Nhao nhao yêu cầu đi theo Phó Bưu làm tiểu công. Phó Bưu trưng cầu Lý Hòa ý kiến, cũng liền đồng ý. Lý Long cùng Lý Huy mấy người đã đem chứng khoán chỗ xem như ra, không đến báo cáo cuối ngày là không chịu trở về. Dương Học Văn cùng Vạn Lương Hữu cả ngày đi ra bên ngoài tìm vật liệu gỗ, đã khuya mới trở về. Rất rõ ràng, trong nhà chỉ có Lý Hòa rảnh rỗi nhất. Chỉ là điểm tâm, cơm trưa chưa giải quyết, vẫn là mỗi ngày xuống tiệm ăn. Cái này buổi sáng cùng đi, trong nhà trống rỗng, quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Hắn chuẩn bị đi trước ăn điểm tâm, vừa mở cửa, một bóng người lệch ra tiến đến, đem hắn giật mình. Một cái phụ nữ ôm túi vải từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Lý Hòa vội vàng xin lỗi. Đại huynh đệ, ta coi là nơi này không người ở đâu, ta liền cái này tại nghỉ ngơi một chút. Nàng vóc dáng không cao, thân thể gầy gò, mặt mũi tiều tụy, trên mắt đều mang tơ máu. Lý Hòa cười nói, ngồi đi, không có việc gì, cánh cửa tử chính là cho người ngồi. Không được, ta lúc này đi. Phụ nữ đem túi vải xách trong tay, còn chưa đi ra mấy bước, bỗng nhiên lại quay người đối Lý Hòa nói, đại huynh đệ, ta cho ngươi thêm hỏi thăm người. Ngươi nói, Lý Hòa không có cự tuyệt. Phụ nữ móc túi ra một tấm hình, đưa tới nói, ngươi trông thấy qua nha đầu này sao? Lý Hòa tiếp ảnh chụp, nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm, sợ Lý Hòa gong cho nàng. Đây là một chương một tấc ảnh đen trắng. Lý Hòa nhìn một chút mặt sau ngưng kết nhựa cao su, biết là theo thẻ học sinh hoặc là cái khác giấy chứng nhận lên kéo xuống tới. Hắn cẩn thận nhìn một lần, nửa ngày lắc đầu, Đại tỷ, không có ý tứ, cái này ta chưa thấy qua. À, tạ ơn, phụ nữ giống như sớm có đoán, mặc dù thất vọng, thế nhưng là trên mặt biểu lộ đã rất đạm mạc. Không có việc gì, con gái của ngươi, Lý Hòa trong lòng run một cái, không đành lòng nhìn phụ nữ ánh mắt, đem ảnh chụp trả lại cho nàng. Rất xinh đẹp, phụ nữ cẩn thận đem ảnh chụp cất vào túi, mới trả lời, là nhà ta đại cô nương, 2 năm trước ra làm công, 2 năm chưa tin tức, ngươi nói có thể đi đâu đây? Đại cô nương có thể hiếu thuận hiểu chuyện, không thể không cần ra, không có việc gì, sẽ tìm được. Lý Hòa trong lòng không thoải mái, hắn biết rõ tìm tới khả năng không lớn, nhưng vẫn là nhịn không được nói láo. Ta đã tại Thâm Quyến tìm nửa năm, tất cả nhà máy A, ta đều tìm một lần. Ta còn cầu những cái kia hảo tâm phóng viên, bọn hắn cũng đang giúp ta tìm, đều không tìm được, ta lại tìm nửa tháng, lại tìm không đến ta liền trở về. Trong nhà của ta còn có 2 đứa bé đâu, cái này có thể làm sao bây giờ a? Phụ nữ mặt mũi tràn đầy buồn bã, nàng nói, đại huynh đệ, làm phiền ngươi giúp ta lưu cái ý, gặp để nàng về nhà, nhất định. Lý Hòa ở lời rất miễn cưỡng. Vậy cảm ơn, phụ nữ kia cười quay người đi. Huy, đại tỷ, ngươi chờ chút. Lý Hòa đem nàng gọi lại, tiến lên mấy bước, từ trong túi móc ra một xấp tiền, đoán chừng cũng có 1000 thanh khối, nhét vào trong tay nàng. Đừng nóng vội, trước tiên có thể về nhà chờ lấy, vạn nhất nàng có một ngày về nhà đâu. Tiền này ngươi cầm, ta một điểm tâm ý, cái này không được. Đại huynh đệ, cái này quá nhiều, ta không phải ăn xin, ta là tới tìm khuê nữ. Phụ nữ một cái liền đẩy đi qua, cái này ven đường có bố thí cho nàng cơm, có cho nàng giày, cũng có đưa tiền, nhiều lắm là mấy khối tiền, thế nhưng là không có người duy nhất một lần cho nhiều như vậy. Đại tỷ, cầm, về sau có tiền trả lại cho ta. Lý Hòa chỉ tòa nhà cửa đầu, cho ta chuyển tới là được. Phụ nữ nói, vậy ta cũng không trả nổi a. Ha ha, vậy cũng chớ trả. Lý Hòa cửa đều không khóa, trực tiếp đi. Phụ nữ vội vàng hướng phía Lý Hòa hô, đại huynh đệ, ngươi gọi cái gì a? Lý Hòa. Lý Hòa lần thứ nhất đối một cái người xa lạ thành tâm thực lòng nói ra tên của mình, Lý Trúc. Chỉ còn lại có phụ nữ tự lẩm bẩm. Thành thị bên trong đứng lặng lấy thành hàng cột điện, dân quê vào thành cảm giác đầu tiên chính là cái này cột điện tử đều cùng trong nhà không giống. Trong nhà đều là đầu gỗ, trong thành là xi măng, xi măng trên cây cột đều là các loại miếng quảng cáo xám trắng, vướng víu, trên cột điện miếng quảng cáo tràn đầy dụ hoặc, khách sạn thông báo tuyển dụng quan hệ xã hội, tiền lương hơn 1000, nam nữ đều có thể, cũng chứng kiến lấy y học phát triển. Tổ truyền lão trung y, vô hiệu lui khoản, cũng tràn đầy các loại thông báo tìm người. Đại khái là đối phương mặc, hình dạng, thân cao, giới tính, không ít đều phối thêm một chương mơ hồ không rõ ảnh chụp. Những này thông báo tìm người, trả lại nguyên trạng một cái vượt quá tưởng tượng bi thảm thế giới. Thập niên 90, khắp nơi là kỳ tích, khắp nơi là dậy sóng cùng điểm nóng. Tỷ như, hình thức đầu tư cổ phần, xuống biển chiều, khí công nóng, đặc dị công năng nóng, các loại rút thưởng hoạt động vân vân. Nhưng là còn có càng nhiều hoang đường, vặn vẹo, khủng bố, bất đắc dĩ, chống lại. Mỗi một chỗ mặt tường cùng cột điện tử, Lý Hòa đều không tự chủ được nhìn một lần, đằng sau cũng không dám coi lại. Người tại sao có thể hỏng đến trình độ này? Trên thế giới ác ý đồ vật thật rất rất nhiều, khả năng hắn cũng không có biện pháp giải quyết. Hắn có thể làm được chỉ là cố gắng không để cho mình trở thành một cái ác ý người, tận lực bảo vệ mình cùng người nhà an toàn. Đối với hắn đời này người mà nói, Nếu như thập niên 80-90, còn có cái gì đáng giá hoài niệm, đó chính là tuổi trẻ thật tốt. Trừ đây, hắn chỉ là hy vọng mau mau vượt qua mấy cái học sinh con non trốn ở tiệm cơm góc tường hi hi ha ha hút thuốc. Đùa giỡn, huy, lão bản, mượn ít tiền hút thuốc chứ sao? Một đứa bé trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Cút, Lý Hòa một bàn tay quất tới. Hắn chính khí trên đầu, không có lưu một điểm dư lực. Cái kia học sinh trực tiếp nằm trên mặt đất, khóe miệng đều đổ máu. Còn lại mấy đứa bé hoảng sợ nhìn xem Lý Hòa, lời hung ác cũng không dám lưu một câu. Vịn cái kia ngã xuống đất hài tử, vội vàng chạy, muốn ăn cái gì? Chủ quán cơm cười hỏi, một bát sữa đậu nành, hai cây bánh quẩy. Lý Hòa thấy cái bàn tùy ý ngồi xuống. Lão bản hảo tâm nhắc nhở, chú ý một chút, đám này oắt con nhất không phân nặng nhẹ, nhỏ như vậy liền dám cầm tới tử. Lý Hòa gẹp lên một cây bánh quẩy, một bên ăn một bên hỏi, ngươi biết, chính là bên cạnh thất trung con non, cả ngày không học tốt, cũng không phải nhất định thật thiếu tiền, dù là vì biểu hiện bản sự, đều muốn ngăn chặn mấy người. Bên cạnh có cùng ở tại ăn cơm khách nhân giúp đỡ giải thích nói, bị ngươi đánh hài tử hắn ca là bên này khai phòng ca múa, có chút năng lực, tất cả mọi người bình thường bao nhiêu đều để lấy điểm. Cảm ơn, Lý Hòa hồn nhiên không thèm để ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?